Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, mời Tả Dương vào thành. Chu gia đỉnh cấp thích khách, tại kiến thức thiên khải khủng bố lực phá hoại sau, cũng là nhịn không được một hồi trợn mắt. 3. Tượng Thanh, chính mình cũng nhịn không được cho mình một cái vả miệng từ. Hối hận. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, lúc ấy vì sao liền đem Tả Dương ra này chỉ mập hổ trộm trở về. Hiếu kỳ sao, chính là chưa thấy qua bị tử sắc bọt khí bao bọc mập hổ. Thật sự là nhàm chán, trộm cái gì không tốt, không muốn trộm một cái mập hổ. Hiện tại liền ruột đều hối hận thanh, quả thật chính là hắn đời này làm qua cuối cùng hối hận sự tình. Cái này mập hổ. Rốt cuộc muốn mộng du tới khi nào? Lúc nào thời gian mới tỉnh? Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng. Hiện tại liền hy vọng Thiên Khải chạy nhanh tỉnh lại. Sau đó đem cái này ôn thần cho đưa đi. Cái này nếu như lại như vậy phá hư đi xuống. Hơn 1000 cuối năm chứa Chu gia muốn không có. Hiện tại trời cũng đã sáng. Này chỉ mập hổ vẫn còn mộng du nha. Mặt khác ba vị gia chủ chính là vui vẻ xem cuộc vui. Không giống Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng như vậy lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần cách cái này chỉ mộng du mập hổ xa một chút lại xa một chút. Không có nguy hiểm tánh mạng là được. Dù sao tạo thành tài sản tổn thất chính là Chu gia. Không tốt, cái kia mập hổ đi chỗ đó là ta Vũ gia. Vui a xem cuộc vui Vũ gia gia chủ Vũ Văn Khang. Nhìn thấy tại Chu gia Mộng Du đi dạo Thiên Khải, đột nhiên một cái thuấn di liền thẳng đến hắn Vũ gia đi. Lúc này cũng không bình tĩnh, tai họa hết Chu gia, còn muốn tới tai họa hắn Vũ gia. Cái này sao có thể được? Này làm sao có thể chịu? Lúc ấy hắn liền gấp, các vị, chúng ta còn có thể như vậy trơ mắt xem tiếp đi sao? Tai họa hết Chu gia, hiện tại lại đi tai họa ta Vũ gia, đợi lát nữa liền đến phiên ngươi Uông gia cùng Trịnh gia. Vũ Văn Khang thế nhưng mà tận mắt chứng kiến Chu gia tổn thất đến cỡ nào đại, hiện tại đến phiên hắn Vũ gia, cái này hắn như thế nào chịu làm? Chỉ thấy Vũ Văn Khang vừa nói xong, Trịnh gia gia chủ Trịnh Thái Hà cùng với Uông gia gia chủ Uông Như Một lúc này cũng là không bình tĩnh, cũng là gấp gáp phát hỏa, cũng là sợ hãi trong chốc lát. Mộng Du Thiên Khải sẽ đi tai họa nhà mình. Hừ, hiện tại biết gấp gáp. Chu Thiên Túng chính là hừ lạnh một tiếng. Lúc trước tai họa hắn Chu gia lúc, từng cái một vụng trộm vui xem cuộc vui. Hiện tại đến phiên các ngươi. Biết gấp gáp, sớm làm gì đây? Bất quá Chu gia làm vì tứ đại thế gia đứng đầu. Chu Thiên Túng biết, chính mình cái này thời điểm, không có khả năng giống như mấy vị khác gia chủ như vậy. Vui sướng trên nỗi đau của người khác xem cuộc vui. Các vị, Tả Dương chính là chúng ta Long Thành thành chủ. Hiện tại hắn nuôi dưỡng này chỉ hổ yêu. Ở chỗ này tùy ý phá hư, cho chúng ta tạo thành như vậy lớn tổn thất. Hắn Tả Dương nhất định phụ trách, nhất định cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất. Chu Thiên Túng lúc này chính là không biết xấu hổ, đem hết thảy trách nhiệm trốn tránh đến Tả Dương trên người. Không khỏi là muốn Tả Dương đối với cái này phụ trách, còn muốn cầu bồi thường bọn họ tổn thất. Không sai, mau để cho Tả Dương vào thành. Ngăn lại hắn nuôi dưỡng này chỉ hổ yêu. Hắn là thành chủ, hổ yêu cũng là hắn nuôi dưỡng. Hắn nhất định phải đối với cái này phụ trách. Ta Vũ gia tổn thất, hắn Tả Dương nhất định bồi thường. Không cho cái cách nói không được. Mấy cái lão nhân lúc này liền ồn ào mở, đem nồi đầy tới Tả Dương trên người. Tình cảm quần chúng xúc động liền vội vàng ra khỏi thành tìm Tả Dương đi. Mấy cái lão nhân chung, nóng nảy nhất bức bách không thể nghi ngờ là Vũ gia gia chủ Vũ Văn Khang. Bởi vì lúc này Mộng Du Thiên Khải đang tại hắn Vũ gia phủ đệ bốn phía đi dạo, tùy ý làm lấy phá hư. Lúc này trời đã sáng rõ, làm vì Long Thành tân nhiệm thành chủ Tả Dương, cũng không có vội vã vào thành. Tả Dương đang đợi, chờ A Bảo tiến hóa thăng cấp, chờ Thiên Khải tỉnh ngủ trở lại bên người. Đến lúc đó tam đại chiến sủng tề tụ, liền là Tả Dương lập huy thời điểm. Tục ngữ nói quan mới nhậm chức ba cây đuốc. Cái này ba cây đuốc không đốt lên như thế nào ngồi đến ổn cái này trước thành chủ. Bốn vị gia chủ chính là hùng hổ đi đến Tả Dương phía trước. Tả Dương, cái kia chỉ nắm giữ không gian pháp tắc, mộng du mập hồ thế nhưng mà ngươi nuôi dưỡng. Lòng nóng như lửa đốt Vũ gia gia chủ Vũ Văn Khang. Chính là giơ tay chỉ một cái Tả Dương chất vấn. Ngữ khí chính là tương đương không khách khí, thái độ cực kỳ ác liệt. Ngươi ai a? Tả Dương chính là lạnh lùng cười một tiếng hỏi ngược lại. Hắn nhớ rõ cái này lão già họm hẻm, chính là hắn phía trước sở trường chỉ đâm nhà mình Thiên Khải roi cọp tới. Lão phu chính là Vũ gia gia chủ, ngươi thân là Long Thành thành chủ, sao có thể dung túng hổ yêu tùy ý phá hư? Người tốt nhất là chạy nhanh vào thành, ngăn lại cái kia chỉ tùy ý phá hư hổ yêu. Hơn nữa nhất định cho cái cách nói, cùng với bồi thường chúng ta tổn thất. Vũ Văn Khang chính là hừ lạnh một tiếng, cực kỳ ngạo mạn nói, quả thực là có điểm kiêu ngạo. Ha ha, Tả Dương chính là lúc này liền bị khí, bực, cười, hiện tại lão già họm hẹp đều là không nói lý lẽ như vậy sao? Nhà ta Thiên Khải, tại cái kia hỗn giang thành ở phải hào hào, khi nào tới Long Thành, đám người này, thật sự là không muốn cái bức mặt, người trộm nhà ta Thiên Khải không nói, lúc này trả lại muốn thuyết pháp, muốn bồi thường, ai cho ngươi như vậy lớn mặt, đối mặt Tả Dương chất vấn, bốn vị gia chủ nhất thời khí thế một héo, nhất là Chu Thiên Túng, càng là vẻ mặt không tự nhiên. Nếu không phải hắn phái đi ra đỉnh cấp thích khách, không biết cái kia gân không đúng, đem cái kia mập hồ trộm trở về, có thể có cái này chuyện hư hỏng. Cái này liền lúng túng, là bọn hắn đối lý tại trước a. Đầu tiên là phái thích khách tiến đến ám sát không thành còn trộm nhân ra nuôi cho béo hồ. Hiện tại cục diện huyên náo không thể thu thập, hoàn toàn chính là bọn họ tự làm tự chịu. Hiện tại muốn Tả Dương đi thu thập tàn cuộc, cũng đối tạo thành tổn thất phụ trách tiến hành bồi thường. Chính là, Tả Dương chính là Long Thành thành chủ. Thiên Khải cũng xác thực tạo thành trọng đại phá hư. Nhưng người như vậy giải thích thế nào nhân ra Tả Dương nuôi cho béo hổ? Sẽ tới ngươi Long Thành tới. Mặc dù lấy mấy vị gia chủ ra mặt, lúc này cũng không tiện nói rõ ra là bọn hắn trộm hồ. Chính ngươi trộm nhân ra hồ, lúc này không có bản lĩnh ứng phó, còn phản lại làm cho nhân ra đi thu thập tàn cuộc. Hơn nữa bồi thường tổn thất, đây không phải cố tình gây sự sao? Gia chủ, việc lớn không tốt, ta Vũ gia Thủy Vân Các, Tử Hoàng Các, Chân Vũ Các cũng không có. Ngươi chạy nhanh nghĩ biện pháp, ngăn lại cái kia chỉ mộng du mập hổ đi. Chậm thêm điểm, chúng ta Vũ gia liền cũng không có. Chỉ thấy một Vũ gia gia tướng vội vã chạy ra thành, chính là gấp gáp phát hỏa đối Vũ Văn Khang nói. Cái gì? Vũ Văn Khang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, gấp hỏa công tâm thiếu chút nữa không có ngất đi. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Cái kia chỉ mộng du mập hổ liền cho hắn Vũ gia tạo thành như vậy tổn thất trọng đại. Hai bên ngoài hai vị gia chủ, Trịnh Thái Hà cùng Uông Như Một, nghe được Vũ gia tin tức sau, lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Cái kia chỉ mộng du mập hổ, hoặc còn chơi võ gia, đón lấy đi xuống chẳng phải đến phiên bọn họ sao? Chu gia chủ, cái này nhưng như thế nào cho phải? Quyết không thể liền như vậy không quan tâm. Cái kia mập hổ chính là ngươi Chu gia trộm trở về, ngươi Chu gia hẳn là phụ trách. Ba vị lòng nóng như lửa đốt gia chủ lúc này chính là đem ánh mắt khóa chặt tại Chu Thiên Túng trên người. mà Chu Thiên Túng lúc này cũng là một hồi trợn mắt. Hắn Chu ra tổn thất lớn nhất, phiền muộn đến hắn quả thật nghĩ muốn thổ huyết. Tả thành chủ, ngươi là đứng đầu một thành, là chuyện phải làm thay chúng ta giải quyết cái này tai họa. Chu Thiên Túng nội tâm cái kia hối hận, hắn không có việc gì phái cái gì thích khách a. Hắn nếu không phải phái thích khách tiến đến ám sát Tả Dương, cái gì về phần làm ra như vậy cái tai họa a. Ta đã còn không có vào thành, như thế nào cũng coi là thành chủ. Tả Dương chắp tay sau lưng cầm đầu uốn éo, việc này không có khả năng liền như vậy quên đi, không có dễ dàng như vậy. Thỉnh ngươi hiện tại liền vào thành. Chu Thiên Túng chính là khẽ cắn môi, buông xuống cao ngạo kiêu ngạo, đối với Tả Dương chắp tay thấp giọng nói, vào thành, vào cái gì thành, ta ở ngoài thành ở phải hào hào, bây giờ còn không nghĩ vào thành. Tả Dương lại là liếc một cái Chu Thiên Túng, hừ lạnh một tiếng không mặn không nhạt nói, hắn quan mới nhậm chức, ba cây đuốc cũng còn không sốt lên, liền cho hắn đến cái ra oai phủ đầu. Việc này Tả Dương khẳng định không thể nhẫn nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.